Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1325, bị cuồng ẩu Lam Phong. Tuy nhiên ám ảnh chi chủ đã vẫn lạc tử vong, nhưng là tại quốc tế ám võng phía trên trực tiếp cũng không có cắt ra. Vẫn là tại tiếp tục, đương nhiên mọi người thông qua quốc tế ám võng trực tiếp nhìn thấy Thâm Uyên chi chủ. Băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người ở tại hắc ám bạo quân tại giải quyết rơi Thâm Uyên chi chủ. Sau đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền là có từng đợt tiếng kinh hô truyền ra. Đó là Thâm Uyên chi chủ cùng hồng môn thất đại cự đầu bên trong băng hỏa ma pháp sư các vương. Man thần Wilker, ngọa tào, Thâm Uyên chi chủ bọn họ làm sao lại ra hiện ra tại đó. Đây là ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi a. Hắc ám bạo quân tuy nhiên đánh bại ám ảnh chi chủ, nhưng là đối mặt bất chợt tới Thâm Uyên chi chủ cái này Tyrant nguy hiểm phiền phức a. Vừa mới giải quyết hết ám ảnh chi chủ, Tyrant lực lượng còn thừa không nhiều. Bây giờ tại đối mặt Thâm Uyên chi chủ, băng hỏa ma pháp sư, man thần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, phiền phức đại. Giờ khác này, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao. Thâm Uyên chi chủ bọn họ đến không thể nghi ngờ là vì trận này trực tiếp mang đến càng xem thêm hơn. Điểm cùng chờ mong, hắc ám bạo quân hắn có thể nương tựa theo lực lượng một người thất bại Thâm Uyên chi chủ mọi người. Vượt qua trận này nguy cơ sinh tử a. Tyrant, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, huyết sắc hung sát chi khí thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau lưng hắn hình thành một cái hư huyễn cửu anh, khí tức khủng bố như là sóng biển đồng dạng theo trong thân thể của hắn khuếch tán, làm cho hắn khí tức tăng vọt, suy kéo, băng hỏa ma pháp sư các vương cũng tại lúc này tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn tâm niệm nhất động, tay trái hàn khí ngang dọc, tay phải hỏa diễm ngang dọc, dưới chân băng hỏa bốc lên, nhìn qua yêu dị dị thường. Tràn ngập một cỗ đẹp rực rỡ tuyệt luân cảm giác. Oanh, man thần Wilker càng là một bộ phóng ra. Khí thế bạo phát, thân hình tại thời khắc này lặng yên ở giữa cất cao. Thành là một cái cao 3 mét đại tiểu cự nhân. Tản ra một cỗ man hoang khí tức. Gia hỏa này không chỉ có lấy man thần huyết mạch, còn là một vị tu hành thân thể hoành luyện tông sư. Võ đạo một đường, bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Có khác biệt tu luyện phương hướng cùng pháp môn, có tu hành tinh thần lực, có tu hành kinh khí, có tu hành thân thể. Khi bọn hắn đem tu luyện tới cực hạn, đều có thể thành tựu tông sư. Tu luyện tinh thần lực thì là xưng là linh hồn tông sư. Tu luyện kinh khí làm theo được xưng là cương khí tông sư. Tu luyện nhục thân làm theo được xưng là hoành luyện tông sư. Man thần Wilker chính là một vị danh khí cực lớn hoành luyện tông sư. Danh xưng thân thể vô địch, cương cân thiết cốt. Tyrant, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể theo ba người chúng ta trong tay đào thoát a? Cảm nhận được man thần, các vương bọn người trên thân khí thế, Thâm Uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Oanh, theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống, thân hình hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh như thiểm điện hướng lấy Lam Phong bắn tới. Trong tay Thâm Uyên chi nhận nắm chặt, đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống, dẫn đầu phát động công kích. Đông, tại Thâm Uyên chi chủ động thủ trong nháy mắt, man thần Wilker đồng dạng là động thủ. Hắn giống như một cỗ phi nước đại, giống như xe tăng, lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong đập vào mà đi. Vĩ đại băng hỏa chi thần, dùng ngươi hàn băng phong ấn cái kia ẩn tàng trong bóng đêm tà ác, dùng ngươi hỏa diễm đốt cháy hết thảy, tương tà ác xua tan đi. Hàn băng thuật băng lao tường lửa. Băng hỏa ma pháp sư các vương trên mặt hiện ra âm lãnh nụ cười. Tại Thâm Uyên chi chủ cùng man thần Wilker đối Lam Phong triển khai hai bên vây công trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, miệng bên trong truyền ra cổ lão ngâm sướng. Oanh xùy, răng rắc, theo băng hỏa ma pháp sư các vương thanh âm rơi xuống, Tại Lam Phong dưới chân khắp nơi nhất thời có lên hỏa diễm bốc cháy lên phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Đồng thời trên bầu trời càng là có một cái đại hình băng lao đối với Lam Phong bao phủ xuống. Phối hợp với Thâm Uyên Chi Chủ cùng Man Thần Wilker đối với Lam Phong triển khai vây giết. Ba người liên thủ, dẫn đầu cướp đoạt tiên cơ, đem Lam Phong đẩy vào một cái cực kỳ cảnh hiểm nguy. Âm Dương Quân nộ, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, nồng đậm sát cơ tại lòng hắn ở giữa ngang dọc khuấy động. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát Thâm Uyên Chi Chủ đánh chém. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Thâm Uyên Chi nhận trên lưỡi đao. Trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo âm dương lửa giận đối với Man Thần Wilker bỗng nhiên ném ra. Man Thần Chi Quyền, nhìn thấy Lam Phong cũng dám theo chính mình cứng rắn phanh. Man Thần Wilker trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Thể nội lực lượng dâng trào, bỗng nhiên nhất quyền ném ra. Oanh, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia mang theo diệt thế chi uy vọt tới Man Thần Wilker thì là giống như một quả như đạn pháo. Bay rớt ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia vẻn vẹn về sau lui mấy bước Lam Phong. Man Thần Wilker hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu. Hắn còn chưa từng có nghĩ đến có người vậy mà có thể tại thân thể phía trên toàn thắng hắn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn chiến ý nổi lên. Đông, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, giống như một đầu trâu rừng giống như lại một lần nữa đối với Lam Phong bạo tiến lên. Tại Lam Phong lui lại mấy bước trong nháy mắt, băng hỏa ma pháp sư các vương chiêu hồn băng lao thì là từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đối với hắn khóa chặt mà đến. Làm cho trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Sau đó bỗng nhiên nhất quyền ném ra. Cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm quyền ảnh gào thét, trực tiếp đem ngút trời mà hàng băng lao chấn vỡ trở thành bột phấn. Thâm Uyên chảm giết. Nhưng mà Lam Phong vừa mới vừa vặn đạt được thở dốc, Thâm Uyên chi chủ thì là nắm chặt trong tay Thâm Uyên chi nhận đối với hắn nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Theo Thâm Uyên chi chủ cái này một chàm, trong tay hắn Thâm Uyên chi nhận phía trên huyết quang đại thịnh, đao mang phun ra nuốt vào, giống như tuyệt thế thiên nhận đối với Lam Phong gào thét mà đến, làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ cùng áp lực. Cổ lão hỏa thần, dùng ngài thánh lửa đốt cháy hết thảy, khu trừ tà ác, để ánh sáng trở lại khắp nơi. Hỏa táng thuật tường lửa đốt người. Lam Phong đang muốn trốn tránh, nhưng mà băng hỏa ma pháp sư cái kia cổ lão tiếng ngâm sướng lại một lần nữa vang lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng thêm mau lẹ. Cái kia nguyên bản trên mặt đất thiêu đốt hạn chế Lam Phong hành động hỏa tiến tại thời khắc này, lại là giống như thu đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng nhanh chóng co lại lũng hướng về Lam Phong đốt cháy mà đến. Không chỉ có đem hắn lui đóng chặt hoàn toàn, còn làm cho hắn không cách nào trốn tránh Thâm Uyên chi chủ công kích. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Thái cực cương khí cháo trong lúc đó hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể, ngăn cản được hỏa diễm đốt cháy nóng rực về sau, trong tay hắn nghịch long kiếm thì là nhanh chóng đón đỡ trước người. Keng. Sau một khắc, Thâm Uyên chi nhận tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung hăng chạm. Tại Lam Phong trước mặt nghịch long trên thân kiếm, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Một cỗ giống như cửu anh giống như cự lực bắt đầu từ Thâm Uyên chi nhận phía trên bạo phát. Đối với Lam Phong áp chế mà đến, làm cho hắn sắc mặt lộ ra càng khó coi. Chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Khặc khặc Tyrant. Xem ra lực lượng ngươi thật là giảm yếu rất nhiều sao? Huyết mãng địa ngục chấn. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đau khổ kiên trì bộ dáng, Thâm Uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Trong cơ thể hắn năng lượng dâng trào, sau lưng cái kia huyết sắc hư huyễn cửu anh phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Càng thêm cường đại hung mãnh lực lượng thì là theo Thâm Uyên chi nhận phía trên bạo phát. Oanh răng rắc. Tại Thâm Uyên chi nhận cái kia lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức căn bản là không chịu nổi cái này cỗ cự lực. Ầm vang ở giữa sụp đổ, khiến cho Lam Phong bàn chân đều bắn hãm đi xuống. Đầu gối phía dưới vị trí đều không nhập đến trong lòng đất. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Ngang dọc ngang ngược, có lẽ là bởi vì thâm uyên chi nhận phía trên lực lượng quá mức bàng lớn duyên cớ. Lam Phong nắm nghịch long kiếm hai tay đều đang run rẩy lấy. Nhìn qua lộ ra càng gian nan. Tyron, thế nào? Tư vị không dễ chịu a? Bổn tọa nói, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, thâm uyên chi chủ trong lòng cực kỳ vui sướng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Càng thêm cường đại lực lượng tại thời khắc này cũng là lặng yên ở giữa bạo phát. Làm cho Lam Phong thân thể lại một lần nữa hướng về mặt đất ép đi vào một khoảng cách. Gia hỏa này lại là muốn đem Lam Phong cứ thế mà địa áp chế chôn sống tại cái này trong đất bùn. Đóng băng khốn cảnh. Thấy thế, phía sau băng hỏa ma pháp sư các vương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng thêm mau lẹ. Đã không cần nương theo lấy ngâm sướng. Sau đó, song trưởng mãnh liệt mà đối với mặt đất giận đập mà xuống. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tạch tạch tạch theo băng hỏa ma pháp sư các vương bao hàm hàn băng chi lực song trưởng phách. Trên mặt đất, hàn khí tràn ngập. Mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra từng tầng hàn băng. Hướng về Lam Phong thôn phệ mà đi. Sau cùng đem Lam Phong cái kia khảm nạm tới mặt đất bên trong hai chân cho triệt để đóng băng. Làm cho hắn không thể có chút hành động. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tyron, tại trong địa ngục sám hối đi thôi. Man thần thiêu đốt ngươi lửa giận. Bạo phát lực lượng ngươi. Đem địch nhân xé rách đi. Man thần chi cánh tay chấn thiên giận. Tại Lam Phong bị băng hỏa ma pháp sư các vương băng phong trong nháy mắt. Bị thâm uyên chi chủ áp chế nháy mắt. Cái kia giống như châu rừng giống như sông ra man thần Wilker rốt cục ầm vang ở giữa tiến đến. Hắn cánh tay phải bên trên gân xanh nâng lên. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo rất thần chi lực đối với Lam Phong ở ngực hung hăng nện xuống. Theo man thần Wilker một quyền này ném ra. Phía sau hắn một cái to lớn man thần nổi lên. Đồng dạng là nắm quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Một kích này có thể chấn vỡ sông núi. Một kích này có thể kích phá thương khung. Một kích này là man thần nộ hống. Đông, phốc phốc, tại vô số người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Man thần Wilker cái này mang theo cuồng bạo lực lượng nhất quyền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xuyên thấu thời gian, chấn vỡ không khí, tại Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh tình huống phía dưới. Hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Lam Phong miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo bị đập bay ra ngoài. Hung hăng va chạm ở trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lực lượng kinh khủng bạo phát, làm cho cứng rắn vách tường đều vỡ vụn ra, hiện ra một cái cự đại hố sâu. Lam Phong máu me khắp người, hãm tại trong hố sâu, nhìn qua chật vật tới cực điểm. Tại thâm uyên chi chủ, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker, ba tên siêu cấp cường giả vây công phía dưới, tiếp nhận man thần Wilker cái này kinh thiên nhất quyền. Lam Phong không thể nghi ngờ là nhận cực lớn bị thương. Khụ khụ, phốc phốc, Lam Phong vừa mới có hành động. Muốn theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Thế nhưng là, hắn vừa mới vừa vặn có hành động. Liền liên lụy đến thể nội thương thế. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Giờ khắc này, Lam Phong nhìn qua là như vậy suy yếu. Như vậy đập vào mắt kinh hãi. Làm cho lòng người bên trong một mảnh tiếc hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.